là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, trăm cánh tay ma thần canh. 3. Cùng lúc đó, Bắc Cực, nơi này lâu dài cực hàn, băng tuyết bao trùm, người ở tuyệt tích, một mảnh to lớn sông băng vây quanh, mặc kệ là tàu phá băng hay là bắt kình thuyền đều không thể đạt tới địa phương. Thả neo một chiếc cực kỳ thần bí, tên là Hoàng Tuyền Hào du thuyền. Du thuyền bên trên, một gian bố trí rất nhiều máy tính cùng giám thị màn hình phòng điều khiển. Giờ này khắc này, nơi này chính đầy ắp người. Không hổ là tử thần trò chơi nhà thiết kế Chi Vương Vương Vô Thường a, thật sự là quá lợi hại. Rõ ràng chỉ là trung cấp khó khăn tử thần trò chơi, nhưng là bây giờ biến thành khó khăn cấp, không, thậm chí là càng thêm đáng sợ tử thần trò chơi. Đã sớm nghe nói Vương Vô Thường am hiểu ra lựa chọn, có thể tại quy tắc hạn chế dưới thiết kế ra càng thêm khó khăn, càng thêm đáng sợ tử thần trò chơi. Hiện tại trăm nghe không bằng một thấy, Vương Vô Thường xác thực lợi hại, không hổ là sắp đứng hàng tử thần dự khuyết tồn tại. 373, ta nghe nói Vương Vô Thường xuất thủ. Trên cơ bản hắn thiết kế tử thần trò chơi đều sẽ để tham gia tử thần trò chơi người sử dụng toàn quân bị diệt. Trong phòng điều khiển, khắp nơi là ca ngợi cùng khâm phục thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Vương Vô Thường, hoặc nhiều hoặc ít xác thực không phổ thông. Thậm chí có người nói hắn sắp thành vì tử thần dự khuyết. Tử thần dự khuyết, như thế bốn chữ, lại là vô cùng ý vị sâu xa. Tại chen tại khống chế thất trong đám người, nếu như Lý Dạ Huyền ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô. Ninh Văn Tĩnh cũng ở đây, mà lại đang theo dõi một chương to lớn màn hình nhìn. Màn hình hình tượng bên trong biểu hiện chính là ở vào cửa thứ hai Lý Dạ Huyền đám người. Lý Dạ Huyền, Vương Vô Thường thiết kế cái này qua năm quan chém sáu tướng, ngươi có thể thông qua sao? Vốn chỉ là phổ thông trung cấp tử thần trò chơi, nhưng là bởi vì các ngươi ban sơ sai lầm lựa chọn, để trận này trung đẳng khó khăn tử thần trò chơi độ khó gia tăng thật lớn. Ninh Văn Tĩnh vây quanh hai tay, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, đáy mắt toát ra một tia lo lắng. Bất quá rất nhanh, đáy mắt lo lắng thần sắc bị lạnh lùng cùng đờ đẫn thay thế. Ánh mắt hướng về bị đám người quần tinh vờn quanh Vương Vô Thường. Vương Vô Thường, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, trở thành chân chính tử thần dự khuyết. Ninh Văn Tĩnh thầm nghĩ, công thâu cổ thành, cửa thứ hai địa ngục cấp khó khăn tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền, người cũng không nên hù dọa chúng ta a. Không sai không sai, chúng ta ngay cả khó khăn cấp tử thần trò chơi đều chưa có tiếp xúc qua, bây giờ lại tới một cái địa ngục cấp tử thần trò chơi, đây không phải nói đùa chúng ta sao? Đám người đầu tiên là giật mình, toàn thân rùng mình, sau đó nhao nhao kêu lên. Khó khăn cấp tử thần trò chơi liền đã rất khủng bố, cơ hồ là chiếc tử thần du thuyền bên trên nghe đến đã biến sắc. Kết quả Lý Dạ Huyền nói địa ngục cấp khó khăn tử thần trò chơi, kém chút không có đem những này từ cửa thứ nhất ô xuống tới người sống sót dọa nước tiểu. Lý Dạ Huyền thần sắc nghiêm nghị nói ra, ta nhưng không có nói đùa, mặc dù không xác định tử thần trò chơi đến cùng có hay không tổn thương ngục cấp phân chia, nhưng là bây giờ qua năm quan chém sáu tướng, đã biến thành khó khăn cấp tử thần trò chơi. Khó khăn cấp, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Vì sao lại biến thành khó khăn cấp đâu? Cái này không khoa học a. Trên điện thoại di động biểu hiện rõ ràng là trung đẳng khó khăn tử thần trò chơi, tại sao có thể lâm thời cải biến độ khó đâu? Đám người kêu rên bi thiết, mặc kệ là khó khăn cấp, vẫn là địa ngục khó khăn, toàn bộ đã là thập tử vô sinh cấp bậc. có thể hay không sống đến cuối cùng, hoàn toàn xem vận khí. Vận khí tốt, sống sót, vận khí không tốt, toàn quân bị diệt. Lần này tử thần trò chơi trở ra rất khéo léo, để cho người ta có hai loại lựa chọn, một cái là qua năm cửa, một cái là chạm lục tướng. Bình thường người khả năng liền sẽ lựa chọn nhìn tương đối đơn giản qua năm cửa, mà không để mắt đến chạm lục tướng. Thật tình không biết chính xác thông quan phương pháp lại là đã muốn tiến hành qua năm cửa, cũng muốn tiến hành chạm lục tướng, thậm chí cần hai chi đội ngũ chung sức hợp tác mới có thể càng thêm dễ dàng thông quan. Lý Dạ Huyền chậm chậm nói, có ít người nghe hiểu, có ít người vẫn là nghe rơi vào trong sương mù. Lý Dạ Huyền, ta còn là không có minh bạch, cái này cùng thông quan, cùng trình độ khó khăn gia tăng có quan hệ gì sao? Chu Thư Viễn sắc mặt loáng thoáng có chút tái nhợt mà hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như ta không có suy đoán sai lầm, qua năm cửa cửa ải, hẳn là chạm lục tướng bên trong sáu nhà giữ cửa ải. Tựa như chúng ta trước đó cửa thứ nhất, chính là có đệ nhất tướng bắn tên hàng tai. Các ngươi thử nghĩ một chút, nhưng nếu như có một đội nhân mã, đi là chạm lục tướng, bọn hắn liền có thể giết chết bắn tên trăm cánh tay ma thần. Sau đó chúng ta thông qua cửa thứ nhất thời điểm áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Lý Dạ Huyền nhìn Chu Thư Viễn một chút, sau đó nói, không đúng, không đúng, không đúng. Lập tức có người phản bác, dựa theo Lý Dạ Huyền ngươi nói, cái kia trăm cánh tay ma thần lợi hại như thế, mặc dù có người đi chạm lục tướng tuyển hạng, gặp được đệ nhất tướng cũng là chịu chết a. Làm sao có thể giết chết đệ nhất tướng đâu? Lý Dạ Huyền bình tĩnh đáp, nếu như ta không có đoán sai, căn cứ cửa thứ nhất trò chơi, mỗi lần trả lời đề toán, được đi ra đáp án nếu như là chính xác, trăm cánh tay ma thần liền sẽ không bắn tên. Thế nhưng là nếu như đáp án là sai lầm, căn cứ sai lầm đáp án cùng câu trả lời chính xác chênh lệch số lượng, liền sẽ gây nên trăm cánh tay ma thần cung tiễn. Đơn giản tới nói, nếu như đề toán câu trả lời chính xác là 3.000, ngươi trả lời 1.000, như vậy chênh lệch 2.000, khả năng liền sẽ biến thành trăm cánh tay ma thần mũi tên lửa bắn tới. Cái kia trước đó trả lời số pi lại là làm sao tính toán chênh lệch đáng giá đâu? Số pi đằng sau là con số nhỏ. Chẳng lẽ trăm cánh tay ma thần còn muốn bắn con số nhỏ mũi tên tới sao? Lại có người hỏi lại, tự nhiên còn có khác tính toán chênh lệch giá trị phương pháp. Tỷ như câu trả lời chính xác là 3.1415926. Câu trả lời của ngươi là 3.14. Cái kia trăm cánh tay ma thần hoàn toàn có thể bắn 15.926 mũi tên tới. Đương nhiên, cụ thể làm sao tính toán, tốt hơn theo cơ bắn tên số lượng, ta liền không được biết rồi. Ngươi cảm thấy hứng thú có thể hỏi một chút tôn này trăm cánh tay ma thần. Lý Dạ Huyền giải đáp, để có nghi ngờ người, tùy theo an tĩnh lại, tiếp tục nghe Lý Đêm 1/7 Huyền nói thế nào. Ta muốn nói, cái trò chơi này chỗ lợi hại ngay tại ở, mặc kệ ngươi đơn độc đi qua năm cửa, vẫn là đi chạm lục tướng, đều là rất khó thông quan, nhất định phải phân hai đội, đồng thời qua năm cửa cùng chạm lục tướng. Cùng lúc đó, vẻn vẹn hai đội người cùng một chỗ qua năm cửa cùng chạm lục tướng còn không được. Muốn chung sức hợp tác, còn cần nhảy ra tư duy quán tính vòng tròn, tựa như cửa thứ nhất đi, chính như Chu Thư Viễn nói tới. Trăm cánh tay ma thần cường đại như vậy, nếu như đi chạm lục tướng, nên như thế nào giết chết trăm cánh tay ma thần đâu? Kỳ thật phương pháp rất đơn giản, nhưng cũng rất khó nghĩ đến. Đó chính là cái gì? Có hay không thông minh cơ trí đáng yêu lanh lợi xuất khí phong lưu tiêu sái lỗi lạc độc giả nghĩ tới chứ, thuận tiện van cầu nguyệt phiếu.